Phần 2. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch. Autumnal Lab. Chương 341. Lúc này Lạc Xuân Nhi cũng đang hối hận và sợ hãi. Nếu báo cáo chuyện này về gia tộc thì nửa đời sau của cô ta cũng xong rồi. Chẳng những không có cơ hội thâm nhập vào vị trí cao hơn trong gia tộc mà còn có thể bị xóa tên trong gia phả và đuổi đi. Lạc Nguyệt Phượng đáp lại một cách lạnh lùng và hờ hững. Lần này thanh danh Lạc gia đều bị cô phá hỏng cả rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho cô nữa. Vốn dĩ Lạc Nguyệt Phượng đã khó chịu với chuyện tổ gia trước đó. Bà ta không thích Lạc Ninh và thậm chí là căm thù Lạc Ninh. Bây giờ lại nghe Lạc Xuân Nhi luôn miệng nói rằng Lạc Ninh đè đầu cưỡi cổ bà ta. Tổ tiêu trọng dụng Lạc Ninh cũng không cần tới bà ta. Lạc Ninh ghê gớm hơn bà ta. Làm cho bà ta càng tức giận hơn. Không giận chó đánh mèo chút giận lên Lạc Xuân Nhi mới là lạ đấy. Hơn nữa lúc này Lạc Nguyệt Phượng vô cùng hối hận. Hối hận vì đã dẫn theo Lạc Xuân Nhi không có đầu óc này. Ban đầu bà ta thấy Lạc Xuân Nhi thuộc một nhánh trong dòng họ. Phụ trách hoạt động kinh doanh bên ngoài của gia tộc ở thành phố Nam Hải. Cho nên mới nể mặt một chút. Bởi vì những thầy phong thủy muốn tiến bộ phải cần rất nhiều nguồn lực. Tuy Lạc gia có vô số hàng tốt nhưng của ít nhà lại đông con. Mặc dù bà ta cũng được chia chác chút đỉnh. Đáng tiếc bà ta vẫn luôn cảm thấy không đủ. Cho nên mới có nhu cầu tìm kiếm các nguồn lực từ bên ngoài. Lúc này các nhánh bên ngoài thuộc dòng họ Lạc gia mới có thể phát huy tác dụng. Nào ngờ chọn chúng một đồng đội ngu như heo làm ảnh hưởng bà ta. Chuyện cần phải làm bây giờ là phân rõ giới hạn với Lạc Xuân Nhi. Đồng thời kêu gọi các đại sư phong thủy Lạc gia có tiếng lâu năm ở xứ Cảng Thơm chung tay xử lý chuyện này. Xem thử có thể cứu vãn tên tuổi hay không. Mặc dù bà ta biết một chút những chuyện Lạc Xuân Nhi muốn làm. Lúc đó bà ta đã không ngăn cản. Cố tình không quan tâm. Nhưng bà ta chẳng hề tham gia toàn bộ quá trình. Cho nên cũng chẳng liên quan gì đến bà ta cả. Vì Lạc Nguyệt Phượng không phải con cháu máu mủ Lạc gia nên tính cách luôn luôn háo thắng hơn và lòng tự trọng cũng cao hơn. Bà ta vẫn luôn nỗ lực chèn ép những người trẻ tuổi ở Lạc gia. Bà ta đã thực sự làm được chuyện này trong gia tộc rồi. Nào ngờ đi ra ngoài rèn luyện lại vấp phải khó khăn. Quan trọng là bởi vì Lạc Xuân Nhi nên thanh danh của bà ta trong giới nhà giàu ở Hương Cảng cũng có vết nhơ. Độ khó hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện theo đó tăng lên. Đây là chuyện nhất thời khó có thể tiếp thu. Thế nên bà ta chắc chắn phải lợi dụng những con người Lạc gia kia. Một lần nữa gia nhập giới nhà giàu ở Hương Cảng. Bà ta lựa chọn tổ gia ngay khi vừa đến bởi vì muốn có một sự khởi đầu thuận lợi và gây dựng thanh danh tốt đẹp. Vấn đề của em trai tổ tiêu rất khó giải quyết. Đây là chuyện trong giới đều công nhận. Chỉ cần bà ta xử lý hợp lý, kìm hãm bệnh tình của cậu ta, lại trì hoãn với tổ tiêu bằng cách nói rằng cậu út có thể chữa trị tận gốc thể chất của em trai ông ấy. Chắc chắn tổ tiêu sẽ vô cùng cảm kích, chủ động quảng cáo cho bà ta, dẫn dắt bà ta tiến vào giới nhà giàu Hương Cảng. Nhưng bản thân Lạc Nguyệt Phượng chưa từng nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một đại sư phong thủy nghệ sĩ ất ơ, phá hủy toàn bộ kế hoạch của bà ra. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là cứu vãn. Cũng chỉ có thể đẩy Lạc Xuân Nhi ra chết thay thôi. Thời gian Lạc Xuân Nhi tháp tùng bên cạnh Lạc Nguyệt Phượng không ngắn. Tất nhiên cô ta biết rõ người này không hề có vẻ hững hờ hay đạm mà không vướng bụi trần giống như ngoài mặt. Nhưng thật sự không thể ngờ. Bà ta quyết định vứt bỏ cô ta nhanh đến thế. Mấy năm qua cô ta đã thay Lạc Nguyệt Phượng làm không ít chuyện. Gia đình cô ta cũng cung cấp không biết bao nhiêu nguồn lực cho bà ta. Cô ta không cam tâm. Lập tức bò lết đến bên cạnh Lạc Nguyệt Phượng. Muốn ôm lấy chân của bà ta. Không, dì không thể làm như thế. Hãy cho tôi thêm một cơ hội đi mà. Lạc Nguyệt Phượng chán ghét lùi ra phía sau vài bước. Chuyện này tôi không giúp được cô rồi. Khuôn mặt Lạc Xuân Nhi biến sắc. Nhận ra quyết tâm vứt bỏ cô ta của Lạc Nguyệt Phượng. Vì vậy trong lòng ôm hận, bất chấp tất cả mắng to, đồ khốn nạn qua cầu rút ván. Mấy năm qua tôi, Lạc Xuân Nhi còn chưa kịp nói hết câu. Lạc Nguyệt Phượng đã ra hiệu bằng ánh mắt cho người mến mộ bà ta. Ông ta lập tức tiến lên bịt miệng Lạc Xuân Nhi lại. Đồng thời sử dụng một phương pháp đặc biệt điểm Nguyệt Lạc Xuân Nhi. Cả người Lạc Xuân Nhi cứ như mất đi toàn bộ sức lực. Sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập oán hận. Cô ta hận Lạc Ninh, cô ta cũng hận Lạc Nguyệt Phượng. Lạc Nguyệt Phượng lại ra chỉ thị cho một người đàn ông trung niên thoạt nhìn không mang lại cảm xúc tồn tại mạnh mẽ. Chú liên lạc với những trưởng lão của gia tộc ở Hương Cảng và báo cáo lại chuyện này đi. Người đàn ông trung niên này thuộc nhóm trung đẳng ở Lạc Gia. Lần này được gia tộc phân phó đi theo nhóm Lạc Nguyệt Phượng rèn luyện. Có thể liên lạc với các đại sư phong thủy Lạc Gia bên ngoài bất cứ lúc nào. Sau lưng cũng là người của mẹ Lạc Nguyệt Phượng. Đi theo bà ta đảm nhiệm chức vụ tương tự quản gia. Người đàn ông trung niên gật đầu. Được, Lạc Nguyệt Phượng tiếp tục dặn dò. Phải rồi, chú đi điều tra kỹ lưỡng xem lai lịch và hoàn cảnh gia đình của Lạc Ninh kia như thế nào. Bà ta không ngu ngốc như Lạc Xuân Nhi. Nếu Lạc Ninh chỉ là nghệ sĩ thì trước đó không có khả năng phô bày năng lực như vậy. Người đàn ông trung niên trả lời. Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu. Tối nay sẽ có kết quả. Lạc Doanh ngồi trên ghế sofa ở xa xa. Giống như vừa xem xong một vở hài kịch. Nghe thấy câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện giữa Lạc Nguyệt Phượng và người đàn ông trung niên. Trong mắt mới lộ ra một chút cảm xúc. Sau khi trở về phòng, cô bé gọi điện thoại cho Lạc Ninh. Nhắc nhở Lạc Nguyệt Phượng đã cho người đi điều tra lai lịch của Lạc Ninh và dặn dò cô phải cẩn thận. Ngoài ra, cô bé còn thuật lại ngắn gọn những chuyện xảy ra trước đó. Lúc Lạc Ninh nhận được điện thoại, cô vừa mới trở lại du thuyền sau khi lướt sóng. Cô cũng chẳng cảm thấy quá bất ngờ. Lạc Xuân Nhi chẳng qua chỉ là con chó nghe lời chủ thôi. Lúc quan trọng tất nhiên sẽ bị vứt bỏ trước nhất. Đây cũng chính là tự làm tự chịu. Lạc Ninh không cho rằng Lạc Nguyệt Phượng không biết chút gì về chuyện Lạc Xuân Nhi sẽ làm. Nhưng cô cũng không quan tâm đến chuyện lai lịch bị người ta tra xét. Biết rõ càng tốt, dù sao cô cũng không có ý định nhận lại Lạc Gia. Cô sẽ chống lại Lạc Gia. Ai bảo Lạc Gia khinh người quá đáng. Chẳng những muốn chia rẽ cả nhà của cô, mà còn cho phép con cháu trong gia tộc mình hãm hại cô. Vì vậy cô trấn an Lạc Doanh. Cô không có vấn đề gì cả. Wattpad, Autumn Nolab. Tốc độ giải quyết vấn đề của người Lạc Gia khá nhanh. Cũng trong hôm đó họ đã tuyên bố công khai rằng Lạc Xuân Nhi chỉ là người thuộc nhánh thứ ở Lạc Gia. Thậm chí chưa từng dính líu đến phong thủy huyền thuật. Cô ta làm ra chuyện như vậy hoàn toàn là bị Huệ Gia mua chuộc và xúi dục. Lạc Gia đã xóa tên Lạc Xuân Nhi khỏi gia phả. Đây chính là câu trả lời dành cho tổ gia và công chúng bên ngoài. Nhánh thứ không khác gì sâu mọt của Lạc Gia chúng tôi. Không liên quan nhiều tới đại sư phong thủy Lạc Gia. Mọi người cứ việc yên tâm. Lạc Gia giải quyết như thế. Ít nhiều cũng đã giải trừ một chút khó chịu trong lòng các gia đình giàu có. Vì vậy hôm sau, Cốc Gia đã mời Lạc Nguyệt Phượng đến nhà riêng và xem phong thủy âm trạch ban đầu không còn hủy hẹn. Tuy nhiên họ vẫn quan tâm tới người tổ tiêu giới thiệu. Còn mời Lạc Ninh song song. Lạc Ninh nhận thấy tổ tiêu làm việc vô cùng hết mình. Không chỉ đơn giản giải quyết Lạc Xuân Nhi mà còn chèn ép đám người mới như Lạc Nguyệt Phượng không thể ngoi đầu nhanh chóng trong giới nhà giàu. Tốc độ phỗng tay trên cũng rất nhanh. Cho nên Cốc Gia đích thân đến thỉnh thầy. Lạc Ninh lập tức đồng ý mà không do dự. Bây giờ cô rất vui vẻ tranh giành những mối làm ăn của Lạc Gia. Không cho đám người Lạc Nguyệt Phượng hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện hoặc ló mặt với đời. Chuyện Lạc Xuân Nhi đổi thuốc là muốn nhằm vào ai? Chỉ cần không đần độn đều có thể nhìn ra. Người ta cũng đã ức hiếp tới trên đầu cô rồi. Không ăn miếng trả miếng thì sau này sao có thể lăn lộn trong giới này nữa? Lạc Xuân Nhi kia cũng được phép. Đặc biệt tạo ra một lý do danh chính ngôn thuận để cô đối đầu với Lạc Gia. Lý do trả đũa hợp tình hợp lý thế này. Không ai có thể nói cô trả đũa là sai. Cách chương.